Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 16, góc truyện audio.com. Nó cúi mặt cô dám ngẩng đầu lên sợ nhìn vào ánh mắt ai đó. Đi thôi, hắn lãnh đạm nói làm cho nó bất ngờ. Hắn muốn nó đi ra khỏi nhà và có vị hôn phu ư, anh. Cậu nói, nhưng còn, anh nói, cô nói nhiều, hắn nói, Mã phu nhân chỉ cười vì kế hoạch của bà quá hoàn hảo. Cô ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy thật tốt. Năm người lên xe nó ngồi cùng anh và cậu. Bảo bối, anh gọi nó nghĩ xa xăm Z đó giật mình. Dạ, nó trả lời, bảo bối em cô định nói Z ư, anh hỏi. Nó muốn nói chứ rất cần nói là nó cô muốn đi gặp vị hôn phu. Nhưng nó đâu có quyền trong khi đó người yêu thương nó nhất hắn cũng chấp nhận cho nó đi gặp vị hôn phu nó thật sự bất ngờ về điều đó chỉ muốn khóc. Hòa lên nhưng cô thể đi cây nếu như vậy. Có nghĩa nó ca nghe lời vẫn thân phận của nó đứa con nuôi cô hơn cô kém cô có quyền phản đối trong nhà này, cách chương.